Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, sự tình bại lộ. Thừa tướng cơn giận, Tổ Long cầm cái kia Hà Đồ Lạc Thư hai kiện tiên thiên linh bảo một đường trực tiếp hướng Bắc Minh. Mà đi, xa xa nhìn xem cái kia lơ lửng với Bắc Minh thân hình khổng lồ. Phóng lên tận trời thần uy không chút kiêng kỵ khuếch tán ra đến. Tổ Long không khỏi cảm khái không thôi. Năm đó là ta quá mức với đắc ý. Tự xưng là có tiên thiên chí bảo tại người. Chỉ cần có thể đánh bại ma tổ. Nhất thống tam tộc ở trong tầm tay. Quy thừa tướng đối với ta Long tộc trung thành cảnh cảnh. Là ta lòng nghi ngờ quá nặng. Hại rơi vào kết quả như vậy. Chỉ là hôm nay tới đây, việc quan hệ tương lai thành đạo cơ hội, nhưng lại không thể không tới. Lời nói rơi xuống, Tổ Long quanh thân dậy sóng khí cơ xông lên trời không. Hướng về Bắc Minh tre mà đến, Đông Hải Tổ Long lần nữa. Quy thừa tướng ở đâu? Tổ Long giá lâm Bắc Minh, lập tức chọc cho Bất Chu Sơn Trung Hậu Thổ đột nhiên ngẩng đầu. Lão Quy ngủ say triệu năm. Chẳng biết trong cơ thể tiên thiên đại trận như thế nào. Như bị Tổ Long quấy nhiễu. Chỉ sợ đại sự không ổn. Việc này còn cần thông truyền đạo quả. Trục triệu không thể giáo Tổ Long hỏng cơ duyên. Lời nói rơi xuống. Hậu thổ tôn thần trong tay một đạo màu vàng đất phù chiếu bay ra. Thoáng qua biến mất không thấy tung tích. Phượng hoàng tộc lãnh địa. Dương Tam Dương bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Minh phương hướng. Hồi lâu không nói. Hắn đã sớm tại Bắc Minh bày ra thế cục. Lại há có thể không chú ý Bắc Minh động tĩnh. Ý niệm trong lòng chuyển động. Dương Tam Dương trong đôi mắt thần quang lưu chuyển. Chân trời một đạo màu vàng đất phù chiếu rơi xuống. Bị cầm trong tay. Ta nói lão tổ. Người cái kia oan ức đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Dương Tam Dương hỏi trong tay áo bạch trạch. Ha ha, đây chính là tiên thiên chí bảo. Sắp diễn sinh 49 đạo tiên thiên thần cấm. Ngươi nói dựa vào không đáng tin cậy. Bạch trạch tức giận mắng một tiếng. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy tâm huyết dâng trào. Tựa hồ trong cõi u minh có chỗ bất an. Còn cần đi một lần. Dương Tam Dương dừng lại động tác. Xòe bật tay ra tinh tế thôi diễn các loại quẻ tượng biến thiên. Sau một hồi mới nhắm mắt ngưng thần. Quái tai, vì sao ta luôn luôn tính được có cơ duyên trước mắt? Không được, ta muốn đích thân tiến về Bắc Minh nhìn xem. Miễn cho xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Dương Tam Dương trong lòng niệm động. Dưới chân kim kiều lấp lóe. Cả người đã mất đi tung tích. Nương theo hỗn độn châu hảo đáng uy áp, một cỗ kinh khủng khí cơ tại Bắc Minh khuếch tán, đã thấy toàn bộ Bắc Minh sôi trào. Lão Quy hai đầu mí mắt mở ra, Bắc Minh cuốn lên một cỗ kinh khủng thủy triều, ngàn trượng sóng lớn trên mặt biển cuốn lên, vô số tôm cá nương theo sóng biển nhảy cẫng, không ngừng thôn phệ lấy giữa thiên địa các loại nguyên khí. Long tổ giá lâm. Xin thứ cho lão Quy không thể viễn nghênh. Một bộ áo trắng quy thừa tướng bản mệnh chân linh xuất hiện ở phía sau lưng. Vô tận lục sắc mốc khí nương theo lấy màu đen kiếp vận tại quanh thân lấp lóe, phảng phất đen nghịt mây đen giống như, hướng về bốn phương tám hướng chập trùng, hướng toàn bộ Đông Hải khuếch tán mà đi. Thừa tướng tọa trấn Bắc Minh, ngược lại là tốt thanh nhàn. Bản tổ lại là mệt đã thể cốt đều mềm nhũn. Tổ Long một bước phóng ra, hướng lão Quy thân thể khổng lồ đi đến. Chỉ thấy quanh thân hỗn độn chi khí rủ xuống, vạn pháp bất xâm vạn kiếp không nhiễm, sở hữu vận rủi tai kiếp chi khí tới gần quanh thân ba thước thời khắc đều bị hỗn độn chi khí xoát đi. Lão tổ một giấc triệu năm, quả nhiên là tiêu dao tự tại, nội tình chẳng biết lại tăng cường nhiều ít. Tổ Long đứng tại lão Quy vỏ bọc bên trên, quét mắt dưới chân lục địa, tán thán nói, lão tổ thân thể sau năm đó vẫn lớn hơn ba phần, bệ hạ nâng đỡ, lão quy cũng là nhờ bệ hạ phúc, long tộc phúc, ân, cái gì, lớn ba phần. Quy thừa tướng nói đến một nửa, tựa hồ đã nhận ra không ổn, đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Bắc Minh Hải mặt, một lát sau thế mà chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp chân linh tản vào trong thân thể, oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, toàn bộ phương Bắc địa mạch đất rung núi chuyển. Phương Bắc đại địa run rẩy, vô số dãy núi biến cố lớn, bản khối tại không ngừng dị động. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Quy thừa tướng không dám tin, âm thanh âm vang lên. Toàn bộ Bắc Minh, vận rủi chi khí chảy xuôi, huyết tinh chi khí nhuộm dần, sóng biển dậy sóng, chẳng biết nhiều ít sinh linh táng thân trong đó. Mở cho ta, gầm lên giận dữ, như sấm sét giữa trời quang, nương theo đại địa nổ tung thanh âm. Bắc Minh không ngừng chấn động, thừa tướng dừng tay, tổ long trong tay hỗn độn châu chấn áp mà xuống, định trụ toàn bộ Bắc Minh. Lúc này tổ long lo lắng nói, thừa tướng, lại tiếp tục tránh thoát xuống dưới, chỉ sợ không chờ ngươi nhấc đứng người dậy, toàn bộ Bắc Minh, liền mang theo Bắc Hải đều muốn bị hủy đi, vô số sinh linh gặp kiếp số, đến lúc đó phản phệ phía dưới. Quy thừa tướng tuy là đại la bước thứ ba, nhưng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Quy thừa tướng nghe vậy động tác dừng lại, một bộ bóng người áo trắng xuất hiện trên mai rùa, quét mắt biến cố lớn phương Bắc đại địa, cái kia không ngừng cuốn lên hạo nhiên sóng cả, phiên giang đảo hải vô tận sóng cả, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một vệt âm trầm. Thừa tướng, thân thể tăng lớn, nói rõ ngươi thần thông đạo pháp, nội tình càng sâu một bậc, gì cho tới như thế nổi giận, dung chuyển toàn bộ Bắc Minh. Tổ Long không hiểu, chậm rãi thu hỗn độn châu. Nghe nói lời ấy, Quy thừa tướng một khuôn mặt âm trầm như nước. Bệ hạ chẳng biết, lão Quy ta gặp ám toán. Ta vốn là ngày đêm dốc lòng tu hành, muốn luyện hóa Bắc Minh bản nguyên, thu nhỏ hình thể mà ra. Lại không biết vì sao, cái này triệu năm đến tứ chi, thân thể, chân linh lại bị Bắc Minh hạ địa mạch xâm nhiễm. Cái kia địa mạch khóa lại tứ chi của ta, đem ta trói buộc ở Bắc Minh bên trong, ngày sau vĩnh thế vô pháp xoay người. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Nghe nói lời ấy, Tổ Long hoảng sợ không dám tin tưởng. Không thể nào, Tổ Long hoài nghi mình nghe nhầm. Tựa như là nghe được một cái người, thế mà cùng đại địa sinh trưởng cùng một chỗ, cắm rễ ở trong lòng đất. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ trò đùa? Thế nhưng là nhìn Quy thừa tướng chân linh cái kia âm trầm tới cực điểm biểu lộ, rất hiển nhiên cái này tuyệt đối không phải một trò đùa. Ta không tin, ngươi làm sao sẽ cùng Bắc Minh đại địa dài cùng một chỗ? Tổ Long không tin ta. Không nói hai lời chui vào Bắc Minh bên trong, không ngừng thăm dò Quy thừa tướng thân thể, lập tức sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt lộ ra một vệt rùng mình, quả nhiên là khiến người không dám tin tưởng. Đã thấy Quy thừa tướng tứ chi, chẳng biết vì sao dĩ nhiên cắm rễ với Bắc Minh, cùng Bắc Minh toàn bộ đại địa địa mạch hòa làm một thể. Cái kia địa mạch đầu nguồn, tục tiếp Bất Chu Sơn tứ đại phụ mạch, trừ phi là chặt đứt Bất Chu Sơn tứ đại phụ mạch. Nếu không cuối cùng sẽ có một ngày, Quy thừa tướng sẽ đem tứ đại phụ mạch đặt vào trong cơ thể. Tựa như là thực vật hấp thu chất dinh dưỡng, đều đem cái kia vô tận tứ đại phụ mạch đặt vào trong thân thể. Quá trình này, căn bản cũng không khả năng nghịch chuyển. Mà lại hiện tại lão Quy tứ chi cũng đã cùng cái kia tứ đại phụ mạch hòa làm một thể, cắm rễ trong đó, muốn thoát khỏi căn bản cũng không khả năng. Chặt đứt tứ đại phụ mạch, lão Quy tất nhiên sẽ phải gánh chịu Bất Chu Sơn phản phệ. Lại nói, ai dám đi chém Bất Chu Sơn phụ mạch, chỉ sợ coi như thánh nhân cũng không có lá gan kia à. Thật khi bất Chu Sơn phản phệ là đùa giỡn đâu. Phế đi, Quy Thừa Tướng phế đi. Đây là Tổ Long trong đầu ý niệm duy nhất. Thu nạp tứ đại phụ mạch. Nhưng tứ đại phụ mạch về sau còn có bất Chu Sơn tương liên. Bất Chu Sơn chống đỡ lấy toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Chẳng lẽ hắn còn có thể đem toàn bộ Hồng Hoang đại địa đều hấp thu hay sao? Muốn thôn phệ toàn bộ Hồng Hoang đại địa, chỉ sợ lão Quy kết quả duy nhất chính là bị Đại Hoang Thiên Địa đồng hóa, trở thành Đại Hoang bên trong một phần tử, triệt để mất đi bản thân ý chí. Đương nhiên, lão Quy muốn là có thể đối phó được Thiên Địa đồng hóa. Ngày sau thực lực khi có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, thiên hạ vô địch, toàn bộ Đại Hoang đều là hắn. Hiện tại mấu chốt là lão Quy tu luyện chính là thủy chi bản nguyên, lại thu nạp vô số thổ chi bản nguyên, khí hậu tương khắc, đây coi là chuyện gì xảy ra? Nương theo lấy thu nạp địa mạch càng nhiều, lão Quy trong cơ thể thủy chi bản nguyên sẽ bị dần dần mài đi, hoặc là bị áp chế lại, một thân thực lực ngược lại là càng ngày càng yếu, thu nạp địa mạch càng nhiều, thực lực cũng lại càng yếu. Thất đức a, thật sự là thất đức. Là ai làm? Tổ Long tự trong nước chui ra ngoài, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Quy Thừa Tướng. Quy Thừa Tướng lúc này cũng là mặt lộ sát cơ, nghĩ không ra, ta vốn là muốn luyện hóa toàn bộ Bắc Minh bản nguyên, lại bị đạo trích thừa lúc, giữa thiên địa có thể có bản lĩnh như thế, không siêu số lượng một bàn tay. Quy Thừa Tướng lúc này trong lòng thầm hận, tức giận tới cực điểm, trong đôi mắt hỏa khí thao thao bất tuyệt cuốn lên. Hắn có chút hối hận, thân thể lớn một chút có cái gì không tốt? Tóm lại so hiện tại, bị người ám toán mạnh, khí hậu tương khắc, cường đại như thế địa mạch lực lượng tiến vào trong cơ thể của ngươi, ngươi vì sao không có chút nào cảm ứng? Tổ Long hỏi nghi ngờ trong lòng. Quy Thừa Tướng lại không phải lợn, trong tu luyện cần phải càng thêm mẫn cảm vạn phần mới là. Làm sao sẽ bị người ám toán lại không phát giác gì? Hẳn là cái kia miệng oan ức, hại cảm giác của ta, tê dại ta chân linh. Quy Thừa Tướng nghiến răng nghiến lợi, bạch trạch, bạch trạch, khẳng định là cái kia tiểu man tử làm. Bạch trạch cùng cái kia tiểu man tử hình bóng không cách. Khẳng định là bọn hắn làm, coi như không phải bọn hắn làm, cũng tuyệt đối là Thái Nhất làm. Thái Nhất cùng cái kia tiểu man tử giao hảo, việc này tuyệt đối cùng bọn hắn có chỗ liên quan. Điều động bất Chu Sơn địa mạch, như thế đại động tĩnh, hậu thổ tôn thần không có khả năng không phát hiện. Việc này có lẽ hậu thổ tôn thần có thể biết được một hai. Ta hôm nay tìm ngươi chính là vì cái kia man tử mà đến. Làm phiền Thừa Tướng xuất thủ, thay ta khóa chặt cái kia man tử vị trí. Ta tất định tự mình xuất thủ, vì ngươi giải trừ nghi hoặc. Đối phương đã có thể thiết hạ tính toán, chưa chắc không có biện pháp giải quyết. Việc này còn muốn làm phiền Thừa Tướng xuất thủ. Tổ Long vừa nói, chỉ thấy Hà Đồ Lạc Thư bị móc ra, đặt ở Quy Thừa Tướng trước người. Lại là này hai bảo. Quy Thừa Tướng nhìn thấy bảo vật không khỏi sững sờ, sau đó đem bảo vật cầm lấy, đặt ở trong tay dò xét, sau đó yên lặng vận chuyển thần thông, thôi diễn tạo hóa, quả nhiên là thành rồi. Dương Tam Dương cảm thụ được Quy Thừa Tướng phẫn nộ, xa xa khống chế Kim Kiều chạy đi, sợ bị Kim Kiều liên lụy đến, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Chỉ là, cơ duyệt của ta ở đâu? Cái kia lão Quy bây giờ đang lửa giận bên trong, ta lại không thể bại lộ, vẫn là sớm một chút tiến về Phượng Hoàng tộc vung phun. Là ta man tộc chút cơn giận mới là thật. Dương Tam Dương thấy tới địa mạch đã đem Quy Thừa Tướng bản nguyên ngăn chặn. Quy Thừa Tướng tránh thoát không được, mới không chế cái này Kim Kiều đi xa. Bắc Minh bên trong, Lạc Thư Hà Đồ bên trên bảo quang một trận chảy xuôi. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo hồng quang hiển hiện. Quy thừa tướng cao giọng nói: "Đại vương, tên cẩu tặc kia chính là ở đây." "Tốt, tốt, tốt, bị Lạc Thư Hà đồ khóa lại, nhìn ngươi lúc này trốn nơi nào." Tổ Long hận đến nghiến răng nghiến lợi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN